Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, chương 306, mời đừng lộn xộn. Cao su pháo hỏa tiễn. Lắp phi quay người lại, liền lại hóa thành một đạo đạn pháo hướng Bạch Thủy đánh tới. Thật sự là đáng sợ a. Bạch Thủy học Kizaru bộ dáng đạo, không trốn không né, đưa tay chống ra Energy Barrier, vẫn là phải để Lắp Phi bọn hắn biết biết thực lực chênh lệch a. Không phải vậy, bọn hắn khả năng liền thật muốn phiêu lên trời. Thật sự cho rằng đánh bại cái Rob Lucci liền rất lợi hại sao? Bành, một trận trầm muộn tiếng vang, phảng phất giống như hồng lữ chuông lớn, điếc màng nhĩ người đau nhức, cả con thuyền đều kịch liệt run rẩy một chút, để tất cả mọi người đều có chút đứng không vững. Lắp phi liền cảm giác mình giống như là đánh vào một khối kiên cố vô cùng thép tấm từ bên trên đồng dạng, tất cả lực lượng đều trâu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Bành, còn không đợi Lắp phi có phản ứng, hắn cũng cảm giác có một cỗ lực lượng kinh khủng từ đạo ánh sáng này trên vách đá bộc phát ra, để hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng, bị đánh bay ra ngoài. Soru, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, người đã biến mất tại nguyên địa. Hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy xuất hiện sau lưng Lắp phi, tốc độ nhanh chóng. Zoro, Sanji hai người hoàn toàn không kịp phản ứng. Phốp, Lắp phi lần nữa thổ huyết mà về. Bạch Thủy một cước trùng điệp đập vào phía sau lưng của hắn phía trên. Đám người thậm chí có thể nghe thấy hắn xương vỡ vụn thanh âm. Bành, Lắp phi trùng điệp đâm vào vạn dặm ánh nắng hào rào chắn phía trên. Vừa vặn ép nứt, nhưng lại không là đủ đứt đoạn để Lắp phi rơi vào trong biển. Cẩn thận, Lắp phi bị đánh bay về sau. Zoro kinh hãi phát hiện Bạch Thủy người không thấy, lại nghe thấy sau lưng đột nhiên truyền đến Sanji kinh hãi thanh âm. Đón lấy, liền truyền đến một cỗ làm hắn không khỏi co rụt lại con ngươi khí tức nguy hiểm. Hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy băng lãnh như đao thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Còn không đợi hắn có phản ứng chút nào, phía sau cũng truyền tới một cỗ kịch liệt đau nhức, để hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, cũng như Lắp phi, trùng điệp nện ở vây cán phía trên. Zoro, Usopp kêu to, trên mặt một mảnh vẻ bối rối. Trên thuyền tam đại chiến lực, hiện tại đã ngã xuống hai cái, liền là dễ dàng như vậy ngã xuống hai cái. Hắc đủ Sanji, ngươi nói ta có nên hay không bắt giữ ngươi đây? Bạch Thủy xoay người lại, nhìn xem Sanji tự tiếu phi tiếu nói. Ghê tởm, bị Bạch Thủy tiếp cận một nháy mắt, Sanji chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều toàn bộ bốc lên. Lạnh vác trên lưng, Bạch Thủy ánh mắt lại cho như thế áp lực cường đại, vốn cho rằng đánh bại Inai Lobby bên trên những người kia, mình nói như thế nào cũng coi như cái cường giả đi. Nhưng mà, Bạch Thủy xuất hiện, để hắn biết cái gì rồi gọi là cường giả chân chính. Làm sao bây giờ? Nami bất lực cầm chặt lấy Usopp quần áo, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chopper càng là trực tiếp trốn đến Franky sau lưng. Bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế. Đám người tiếng hít thở cũng không khỏi ít đi một chút. Ta quyết không cho phép ngươi thương hại đồng bạn của ta. Ba ngăn xương, Bạch Thủy sau lưng, Lắp phi chậm rãi đứng lên, liền muốn phát động thứ ghia ba. Lắp phi, ngươi thật đúng là toàn cơ bắp a. Cái này không có biện pháp. Bạch Thủy như cái quỷ mị, đột nhiên lại xuất hiện tại Lắp phi bên cạnh, bắt lấy Lắp phi tay, đầu tiên là phi tốc quăng hai vòng, sau đó đem hắn lần nữa đập tại bong tàu phía trên, để hắn không có cách nào tiến vào gia ba. Roronoa, Zoro, ta khuyên người vẫn là đừng lộn xộn, vạn vừa phát sinh cái gì sẽ không tốt. Đương nhiên, bên kia Hắc đủ tiên sinh, cũng xin người đừng loạn động, được không? Bạch Thủy phải tay chỉ San Di, tay phải thương xuất hiện, đồng thời, đối Zoro tự tiếu phi tiếu nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.